thấy trên mặt ma nữ lộ ra rõ thần sắc không vui, lực siết cánh tay mình cũng theo đó nắm thật chặt. Người nghĩ rằng ta thích cưới nữ nhân sao? Buồn cười. Huống chi, người như vậy, ta căn bản chướng mắt. Mặc dù nhìn thì có vài phần tư sắc, nhưng tính tình mềm yếu, thoạt nhìn cũng không có thông minh, quá bình thường. Trên đường qua tay một cái cả đám, có gì hiếm chứ? Thật không rõ Bùi gia cũng coi như có tiền có thế, làm sao lại cưới nữ nhân như ngươi về làm con dâu vậy? Ngươi! Diệp Cách Mạng nghe được đối phương không lưu tình chút nào chế nhạo mình, gương mặt hiện lên một tia tức giận. Nhưng mà khi nhìn khuôn mặt ma nữ kia, cơn tức giận lại bị cưỡng chế xuống. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng gương mặt trắng bệch của đối phương lại có đường nét lưu loát, mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, có vẻ cả khuôn mặt đều tràn đầy sức sống, làm người khác rất chú ý. Nếu không phải từ lúc mới bắt đầu bầu không khí biến hóa kỳ lạ, thì Diệp Kép Mạng cũng không thể nào không chú ý. Chắc chắn nữ tử trước mắt khi còn sống, đích thật là một cô nương xinh đẹp khó cưỡng. Ma nữ chẳng biết Diệp Kép Mạng suy nghĩ gì, thoáng nhìn giữa chân mày nàng lóe lên rồi biến mất chút hờn giận. Khóe môi cầu dẫn ra tia cười lạnh. Hả? Giận sao? Ơi, xem ra là đang tức giận mà cố đè nàng không phát tiết ra ngoài rồi, đúng không? Diệp Kép Mạng hít sâu một hơi, âm thầm tự nhủ với chính mình, không cần thiết chấp nhặt với một ma nữ. Chờ tâm tình khôi phục bình thản, sau đó mới lên tiếng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỏi ta muốn làm gì? Ánh mắt ma nữ thật sâu, nhìn vào mắt của Diệp Kép Mạng, gằn từng chữ. Hơ, ta còn muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một khắc trước vẫn còn bình thường, một khắc sau trở thành người chết. Sau đó còn đến căn phòng này, trên người lại mặc y phục ngu xuẩn như thế. Thậm chí bị buộc phải cưới nữ nhân, chết cũng không thể yên. Ngươi không cảm thấy lương tâm bất an sao? Thế nhưng ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Kép Mạng nhìn ma nữ hùng hổ, có chút bất an tránh khỏi cánh tay đang bị giữ chặt của mình, trái lại bị đối phương kéo gần thêm. Nàng ập người về trước, hầu như sắp nằm trong lòng ma nữ kia. Song tới mặt là hàn khí bức người, Diệp Kép Mạng ngước nhìn nữ tử gần trong gang tấc, thanh âm không khỏi thấp xuống, sắc mặt vô tội giải thích. Ta cũng mới biết được phu quân của mình, nhưng mà hắn lại biến thành bài vị lạnh như băng. Ngươi muốn tìm người tính sổ, có thể đi tìm người của Bùi gia. Hả, ta quan tâm phu quân ngươi sống hay chết sao? Gương mặt ma nữ kia hầu như dán lên mặt Diệp Kép Mạng, sau đó hùng ác nói. Bùi gia đương nhiên cũng có phần, nhưng mà phần lớn trách nhiệm còn phải do ngươi gánh. Dừng một chút. Nữ tử nhìn ánh mắt Diệp Kép Mạng tràn ngập bất an, đôi lông mày vừa nhấc, trong giọng nói sinh ra khiêu khích. À, mà dù sao hôm nay ngươi đã là tân nương của ta, không phải sao? Chương 5. Ma nữ phong tình. Nghe được lời của đối phương, Diệp Kép Mạng hung hăng rùng mình một cái, còn người còn rút nhanh, chẳng biết nói gì tiếp theo. Tương nương của một con ma, lại còn là một ma nữ, đùa gì thế? Ma nữ thấy vậy thần sắc hiểu rõ, khóe môi hơi nhếch lên, lúc này mới lui về phía sau một chút, chưa ra khoảng cách, cúi đầu nhìn hỉ bào ướt đẫm trên người mình, ánh mắt ghét bỏ. Có y phục sạch sẽ không? Không biết, ngươi lại đó tìm thử xem. Diệp Kép Mạng nhìn chằm chằm ma nữ trước mắt, thần sắc biến ảo một lúc lâu. Sau đó mới chỉ ngón tay về phía tủ quần áo trong phòng. Ma nữ nghe vậy đứng lên, quay đầu lại nhìn phía tủ quần áo, nàng bĩu môi, bước tới. Phía sau, tầm mắt Diệp Kép Mạng rơi vào trên người ma nữ. Hỉ bào có chút rộng, tay đối phương kéo ống quần bết đến tận giày, cách mặt đất rất gần, đến nỗi tạo ra dấu vết trên sàn khi bước đi. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Khi nhìn thấy ma nữ tự nhiên mở cửa tủ quần áo, Diệp Kép Mạng bỗng nhiên nghĩ đến khi nãy đối phương mới vừa nhắc tới chuyện là đã chết một cách bất ngờ. Diệp Kép Mạng nghĩ vậy cắn cắn môi dưới, trù trừ một lát, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng. Ngươi vừa chết không lâu sao? Đúng.